Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 694 Thẩm án. Chương 694 Thẩm ánh xem náo nhiệt nhân đạo. Không biết, Triệu Hàm Chương nhịn không được quay đầu xem hắn. Ngoặc kép, không biết ngươi nhìn cái gì náo nhiệt. Đối phương không nhận ra Triệu Hàm Chương tới. Theo lý thường hẳn là nói, ta tới thời điểm bọn họ liền ở khóc, đã bỏ lỡ bọn họ mở miệng thời điểm, vẫn luôn khóc đến bây giờ. Ta sao biết bọn họ là ai? Triệu Hàm Chương trên dưới đánh giá hắn, liền nói hắn, một đại nam nhân, tứ chi kiện toàn, thân khang thể tráng, rất tốt thời gian không đi lao động, liền chạy tới huyện nha xem náo nhiệt. Đối phương không phục, cũng nói hắn, hiện tại luận cái gì nam nữ, nữ lang không cũng tứ chi kiện toàn, thân khang thể tráng sao, vì sao không đi lao động, chạy tới xem náo nhiệt. Triệu Hàm Chương bị nghẹn một chút sau nói, ta mới tới Quý Bảo Địa, là tới hiểu biết Lạc Dương. Đối phương vừa nghe, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, cùng Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói, kia nữ lang liền tới đúng rồi, chúng ta sứ quân là nữ tử, cho nên này Lạc Dương trong thành nữ tử địa vị pha cao. Ngươi nếu có bản lĩnh, còn có thể đi nha môn tự tiến cử làm nữ quan. Thấy Triệu Hàm Chương cái đầu cao, dáng người như tùng, chỉ lộ ra nửa bên mặt trắng nõn như ngọc, thanh niên liền tâm thần lay động, vì thế vì chính mình biện bạch nói, ta cũng không phải đến không xem náo nhiệt, nga. Triệu Hàm Chương tò mò nhìn về phía hắn, hắn lập tức liền nói, ta là tới xem có cái gì hiếm lạ sự, quay đầu lại đến tửu lầu tiệm cơm một học, liền có thể kiếm được tiền. Triệu Hàm Chương giật mình. Còn có như vậy kiếm tiền biện pháp? Đương nhiên là có. Có thuyết thư tiên sinh không thể kịp thời tới xem náo nhiệt. Tin tức quá chậm. Lúc này, tựa ta chờ loại này trước hết nhìn đến náo nhiệt. Lại có thể thuật lại hoàn chỉnh liền thực được hoan nghênh. Thuyết thư người thực nguyện ý từ chúng ta trong tay mua tin tức. Nguyên lai tin tức mua bán sớm. Như vậy liền có sao? Triệu Hàm Chương liền chỉ vào này một vòng người hỏi, bọn họ cũng đều là tới xem náo nhiệt. Kia không phải, xem náo nhiệt một nửa đi, dư lại chính là tới cáo trạng. Triệu Hàm Chương một chút tâm lạnh nửa thanh. Nàng Lạc Dương thành hiện tại liền như vậy điểm người, một ngày thế nhưng có nhiều người như vậy tới cáo trạng. Nàng trong khoảng thời gian này cũng không có đãi chính a. Như thế nào không biết Lạc Dương biến hóa lớn như vậy? Tồn chữ nửa tuần án tử đâu? Hôm nay lại có tới cửa khóc nháo. Triệu huyện lệnh có vội. Triệu Hàm Chương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là tích nửa tuần án tử a. Đúng vậy, huyện lệnh như thế nào không đồng nhất thiên xử lý một ngày, mà là muốn tồn chữ, trừ bỏ án cần xử lý ngay, đại án cùng muốn án ngoại, loại này tiểu án tử tự nhiên muốn tồn chữ lên xử lý, thanh niên lại rất nhận đồng Triệu khoan xử. Lý phương pháp, nói, bằng không mỗi ngày đều xử lý này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Huyện lệnh cùng huyện úy không được vội chết, đang nói lặng lẽ lời nói, vẫn luôn cúi đầu xử lý công văn Triệu khoan buông xuống bút. Đem đặt ở bên tay trái án kiện đều lấy lại đây. Tay phải cầm lấy kinh đường mộc liền vỗ vỗ, làm huyện nha trong ngoài người đều an tĩnh lại, chính là vẫn luôn ngồi dưới đất khóc thét người. Thanh âm cũng không khỏi thu nhỏ một chút, Triệu khoan vẻ mặt túc mục cùng trên mặt đất nhân đạo. Trần nương tử, ngươi thả chờ ta đem ngày xưa tồn chữ án tử xử lý xong lại cùng ngươi ngôn nói. Ngươi tới cấp Trần gia mọi người đổ nước, thỉnh bọn họ tịch thượng an tọa chờ, nha dịch đồng ý. Từ một gian trong phòng ôm ra hai chương chiếu, mở ra đặt huyện nha trong viện, còn phủng tới 7-8 cái chén, xách theo ấm trà cho bọn hắn đổ nước, đều khóc sáng sớm thượng, uống nước giải khát đi, Trần gia là người đọc sách ra. Đôi tay tiếp nhận bát trà, đem nước uống quang, lúc này mới cúi đầu cẩn thận lau khô nước mắt, từ trên mặt đất bò dậy ngồi xuống trên chiếu, chờ Triệu Khoan xử lý mặt khác án kiện, cũng không có cắm đội ý tứ, vẫn luôn xem náo nhiệt đám người, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Triệu Khoan kinh đường mộc lại một phách, hỏi: An Nguyên thôn Kiều Đại Thành cùng hướng đông thôn Chu Cát, nhưng ở trong đám người lập tức bài trừ hai đôi người tới. Một bên các có ba người, đều là hai nam một nữ. Hai bên vừa đi tiến sân nhìn đến đối phương, đều nặng nề mà hừ một tiếng. Bên trái là một đôi lớn tuổi phu thê mang theo một cái mang thương thanh niên. Bên phải là một cái phụ thân mang theo một đôi nhi nữ, nữ nhi đã làm phụ nhân trang điểm, chính một bên khóc một bên đi theo phụ huynh hướng trong đi, chờ tới rồi công đường thượng. Hai bên ranh giới rõ ràng quỳ xuống, Triệu Khoan nhìn lướt qua bọn họ mẫu đơn kiện cùng từng người tố cầu, sau đó dương mắt nhìn về phía đường quỳ xuống người, hỏi: Kiều Đại Thành, ngươi là nguyên cáo, người trước tới nói đi. Bên phải cái kia thanh niên huynh trưởng liền lớn tiếng lên tiếng, đang muốn mở miệng, bên trái Chu gia không vui kêu lên: Huyện quân, chúng ta mới là khổ chủ a, nên chúng ta trước mở miệng mới đúng. Triệu Khoan một phách kinh đường mộc, quát: Xảo cái gì, bổn huyện làm ai mở miệng liền ai trước mở miệng, nếu không phục trước đi xuống lãnh bản tử trở lên tới cùng ta đáp lời. Chu gia người lập tức không dám náo. Kiều Đại Thành đắc ý nhìn Chu gia người liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng: Bẩm huyện quân, thảo dân Kiều Đại Thành, đây là ta muội muội xảo nương, nàng hai năm trước gả cho Chu Cát làm vợ, hai nhà kết thân vốn là kết hai họ chi hảo, nhưng Chu gia vẫn chưa đối xử tử tế ta muội muội, ngược lại luôn là khinh nhục nàng. Kiều Đại Thành bắt đầu liệt kê Chu gia khi dễ Kiều xảo nương, ví dụ tỷ như ngày mùa đông làm nàng một mình ra cửa gánh nước, đầu xuân lúc ấy Lạc Dương đại loạn, bọn họ thôn cũng đã chịu ảnh hưởng, rất nhiều người đều muốn thoát đi Lạc Dương, Chu gia cũng thu thập tay nải chạy thoát. Nhưng ném xuống Kiều xảo nương, Kiều Đại Thành nói, bọn họ sợ hãi xảo nương phân mỏng bọn họ lương thực, cho nên nửa đêm khi thừa dịp xảo nương ngủ say, chính mình xách theo tay nải chạy, may mắn hai cái thôn ly đến không xa, chúng ta một nhà đào tẩu khi cố ý phòng đến hướng đông thôn, lúc này mới mang lên ta muội muội, bằng không toàn bộ thôn chỉ dư nàng một cái nữ lang. Đó là không đói bụng chết cũng sẽ uy xài lang, nhưng bởi vì hai nhà kết thân không dễ. Tục ngữ nói ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, ta chờ bị sứ quân dọn trở lại sau vẫn là làm xảo nương hồi Chu gia tiếp tục cùng Chu Cát sinh hoạt. Ai ngờ kia Chu Cát lại là cái xúc sinh, Kiều Đại Thành nói. Thu hoạch vụ thu bận rộn, thu hụt vụ thu qua đi lại vụ thu. Ta muội muội vì thế đã là gầy ốm không ít, hắn lại vẫn động thủ đánh người, cho nên ta thỉnh cầu huyện quân phán hai nhà hòa ly. Từ đây nam cưới nữ gả lại không liên quan. Triệu Khoan liền hỏi Chu gia này đầu. Kiều Đại Thành lời nói chính là tình hình thực tế. Không phải, không phải, Chu mẫu vội vàng nói, đây đều là bôi nhỏ. Triệu Khoan liền hỏi, hảo, ta thả hỏi ngươi, ngươi nhưng có làm Kiều xảo nương vào đông một mình một người ra cửa gánh nước? Chu mẫu nói, hồi huyện quân, chúng ta trong thôn rất nhiều nữ tử đều là muốn lo liệu việc nhà, nấu cơm gánh nước, nấu cơm nhưng thật ra thật sự, nữ tử gánh nước, chỉ có trong nhà vô nam đinh, hoặc là ngược đãi trong nhà nữ lang mới có thể làm nữ tử ngày mùa đông một mình ra cửa gánh nước đi. Đứng ở Triệu Hàm Trương bên người thanh niên cùng Triệu Hàm Trương nói, này án phán chính là huyện lệnh hay không hiểu biết dân sinh? Nếu là không biết dân gian tình hình thực tế, huyện quan chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng này phụ lời nói. Triệu Khoan khinh phiêu phiêu liếc nàng liếc mắt một cái hỏi, lúc ấy Chu Cát chính là chân què bị thương, thế nhưng dùng một nữ tử đi gánh nước. Ta hỏi lại ngươi, chạy nạn khi, nhà các ngươi nhưng mang lên Kiều xảo nương. Chúng ta là muốn mang, lúc ấy đã kêu nàng, ai ngờ nàng thế nhưng kêu không tỉnh, cũng trách chúng ta không chú ý. Lúc ấy rối ren, cho rằng nàng đã đuổi kịp, ai ngờ nàng thế nhưng vẫn luôn ngủ say. Bên ngoài như vậy đại động tĩnh đều nghe không thấy, đánh rắm. Rõ ràng là các ngươi cho nàng ăn an thần dược, còn lừa nàng nói là điều trị thân thể, sinh con nối dõi dược. Nàng ăn về sau liền ngủ trầm, này chỉ là ngươi lời nói của một bên. Triệu Khoan vỗ vỗ Kinh Đường Mộc, hỏi, kia ẩu thuê sự đâu? Nhắc tới đánh người, Chu Mẫu nháy mắt kích động lên, chỉ vào Kiều Đại Thành hét lớn, huyện quân cần phải cho chúng ta làm chủ a, con ta cũng kêu hắn đánh, thả còn đánh đến không nhẹ, chân đều què. Quỳ gối một bên thanh niên trên mặt còn mang theo một ít thương. Cũng là tức giận bất bình, hung hăng trừng mắt Kiều Đại Thành cùng Kiều xảo nương. Kiều phụ liền thở dài một tiếng, cùng Triệu Khoan nói, huyện quân, ta kia con rể chân thật là con ta đả thương. Con thỉnh niệm ở hắn vi phạm lần đầu phân thượng võng khai một mặt. Triệu Khoan ánh mắt liền dừng ở Chu Cát trên đùi, hỏi, chân bị thương nghiêm trọng sao? Chu Mẫu lập tức nói, nghiêm trọng đâu, câm miệng. Triệu Khoan một phách Kinh Đường Mộc nói, lời này không hỏi ngươi, hỏi chính là Chu Cát. Chu Cát trả lời bổn huyện nói, chân thương nhưng nghiêm trọng. Chu Cát lập tức gật đầu, rất nghiêm trọng. Đại phu nói, đó là dưỡng hảo, về sau sợ là cũng sẽ rơi xuống tật xấu. Thấy trên mặt hắn có phẫn hận chi sắc, Triệu Khoan liền hỏi, vậy ngươi tố cầu là cái gì? Chu Cát không chút nghĩ ngợi, liền chỉ vào Kiều Đại Thành nói, ta muốn hắn ngồi tù, hoặc là cũng đánh gãy hắn một chân. Triệu Khoan liền minh bạch, hắn nói, quốc hữu quốc pháp, hắn phạm vào luật pháp, tất nhiên là y theo luật pháp tới xử phạt, há nhưng thỏa mãn ngươi lấy ác chế ác, lấy bạo chế bạo. Triệu Khoan nói, hắn ẩu ngươi, ta sau đó sẽ khác phán. Đối với Kiều gia sở đề hòa ly việc, ngươi nói như thế nào? Chu Cát nói, ta không muốn hòa ly, ta muốn Kiều thị vẫn luôn hầu hạ ta. Nàng huynh trưởng đả thương ta, nàng phải cả đời hầu hạ ta. Kiều Đại Thành tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào hắn phẫn nộ quát, ngươi mơ tưởng. Triệu Khoan một phách Kinh Đường Mộc nói, công đường phía trên ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì? Ngừng khắc khẩu, Triệu Khoan lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn không ngừng sát nước mắt Kiều xảo nương, hỏi, Kiều xảo nương, ngươi nhưng nguyện cùng Chu Cát hòa ly? Kiều xảo nương đầu tiên là nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, sau đó cắn môi hỏi, huyện quân, ta nếu là bất hòa ly, tận tâm chiếu cố phu quân, ta huynh trưởng ẩu đả phu quân chi tội có không nhẹ phán? Xảo nương, Triệu Khoan nhàn nhạt nói, không thể, hơn nữa như thế nào phán bổn huyện đã trong lòng hiểu rõ. Nhiều này vừa hỏi bất quá là muốn hỏi một câu ngươi ý tứ thôi. Kiều xảo nương vừa nghe, nước mắt rào rạt mà rơi, nàng ôm Kiều Đại Thành khóc lớn lên. Sau đó xoay đầu cùng Triệu Khoan nói, huyện quân, ta bất hòa ly, ta muốn lưu tại Chu gia. Nàng đối Chu Cát nói, tướng công, cầu ngươi không cần cáo ta đại ca được không? Ta tương lai nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi, ngươi nằm mơ, ta chính là chặt đứt một chân. Triệu Khoan liền một phách Kinh Đường Mộc nói, hòa ly cùng không không phải các ngươi hai người định đoạt. Bổn huyện còn không có phán đâu, hắn nghiêm mặt nói. Kiều Đại Thành bị thương Chu Cát, Kiều Chu hai nhà đã thành thù. Ấn luật, phán Chu Cát cùng Kiều xảo nương hòa ly. Ngay trong ngày khởi, nam cưới nữ gả, lại không liên quan. Vương Văn Thư, cho bọn hắn viết hòa ly thư. Ngồi ở tả hạ đầu Vương Tứ Nương hơi hơi khom người đồng ý. Lập tức liền vì bọn họ viết khởi hòa ly thư tới, Chu gia đều sợ ngây người. Không thể lý giải, hét lớn, Huyệt quân, chúng ta Chu gia không muốn hòa ly, Kiều thị cũng không muốn, vì sao muốn phán chúng ta hòa ly? Vì sao? Triệu Khoan hừ một tiếng nói, vừa mới không phải đã nói cho các ngươi. Các ngươi hai nhà đã là kẻ thù, không thể lại kết thân. Chu gia không tiếp thu cái này phán quyết. Vương Tứ Nương ba lượng bút liền vì bọn họ viết hảo hòa ly thư. Thấy thế nói, các ngươi ngốc không ngốc, kết thân cũng không chỉ là một đôi nam nữ kết làm vợ chồng mà thôi. Vẫn là kết hai họ chi hảo, nếu hai nhà đã thành thù, tương lai các ngươi này một đôi sẽ trở thành oán lữ. Kia này hôn nhân liền không có tồn tại tất yếu, tự nhiên là hòa ly, luật thư trung văn bản rõ ràng quy định. Nhà chồng nếu có người thương thê tộc, hoặc thê tộc thương nhà chồng cha mẹ, huyệt đệ chờ, hoặc hai nhà có mạng người chi thù, kẻ thù truyền kiếp, hai nhà cần thiết hòa ly. Vương Tứ Nương ánh mắt đảo qua Chu Cát, nói, Chu Cát oán hận cứu huynh. Oán hận Kiều thị, mà Kiều thị bất hòa ly nguyên nhân cũng chỉ là vì này huynh giảm bớt chịu tội. Này hôn đã không có lại tiếp tục tất yếu. Các ngươi ký xuống hòa ly thư, từng người rời đi đi. Cho nên Romeo cùng Juliet, tại đây đại tấn, liền hôn thư đều lấy không được. Bởi vì hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, huyện nha đều phải ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Đứng ở Triệu Hàm Chương bên cạnh đại huynh đệ hiền nhiên cũng là đọc sách biết chữ, lặng lẽ cùng Triệu Hàm Chương nói, này kỳ thật là tần luật sở quy, phía trước hán luật cùng tấn luật đã không lớn chú trọng việc này. Nếu là nhà trai không muốn hòa ly, này hôn hơn phân nửa ly không thành, nhưng hiện tại chúng ta sứ quân là Triệu Hàm Chương, nàng là nữ lang, này luật pháp tuy còn dùng tấn luật, lại pha thiên với nữ tử, bằng không, nếu là trước kia, huyện quân đoạn không dám như vậy phán, Triệu Hàm Chương hỏi. Như vậy đoạn không hảo sao? Thật cũng không phải không tốt, chỉ là hảo hảo một cọc nhân duyên. Đáng tiếc, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, này cọc nhân duyên hảo sao? Thanh niên một đốn, nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói, cũng là, thật sự không tính là hảo. Chặt đứt liền chặt đứt, nhưng Chu gia thiếu một cái hết giận khẩu, chỉ sợ sẽ không bỏ qua Kiều gia. Quả nhiên, Chu Cát bị bắt ký xuống hòa ly thư, Triệu Khoan nhân tiện giúp bọn hắn lũ thanh phu thê tài sản tranh cãi. Sau đó Chu gia liền phải cáo Kiều đại thành đả thương người, Triệu Khoan đều không có hỏi lại. Trực tiếp phán Kiều gia bồi thường Chu gia một bút tiền thuốc men. Kia bút mức không nhiều không ít, vừa vặn là Kiều xảo nương có thể từ Chu gia phân đến tài sản, Chu gia tam khẩu người đều trợn tròn. Mát, cứ như vậy, Triệu Khoan nâng lên đôi mắt liếc bọn họ liếc mắt một cái sau nói. Tự nhiên không ngừng, ấn luật, Kiều đại thành đánh 10 cái bản tử, cho người nửa tháng dưỡng thương thời gian, nửa tháng sau phục dịch 3 tháng. Mỗi ngày đều phải đến huyện nha tới báo danh. Có gì dị nghị không? Kiều đại thành không ý kiến, lớn tiếng đồng ý, Chu gia lại vẫn là khó chịu. Hiện tại phục dịch không giống trước kia phục dịch. Đừng nói 3 tháng, 1 tháng đều có khả năng muốn mạng người. Hiện tại nha môn lại quản được thực nghiêm, sẽ không ẩu đả lao dịch, cũng sẽ không làm cho bọn họ ngày đêm gia công. Phục dịch tuy vất vả, nhưng cùng Chu Cát chặt đứt một chân so sánh với, thật sự không đáng giá nhắc tới. Chu Mẫu nói, huyện quân, vì sao còn phải cho hắn thời gian dưỡng thương? Hẳn là đánh xong bản tử liền lập tức đưa đi phục dịch mới đúng. Triệu Khoan liền thở dài một tiếng. Nói, chuyện tới hiện giờ, các ngươi Chu gia không hề ăn năn chi tâm sao? Liền không có nghĩ lại quá cục diện vì sao đến như thế nông nỗi sao? Hắn nói, hiện tại Chu Cát bị thương một chân, lại ném một cái tức phụ mà Kiều thị vết thương chồng chất. Kiều gia đã muốn trả giá tiền tài, lại muốn ra người lao dịch, rõ ràng là lưỡng bại câu thương cục diện. Các ngươi liền không nghĩ lại quá này chờ cục diện nguyên nhân sao? Ta tưởng, từ nay về sau, không chỉ có Kiều gia thanh danh bị hao tổn, các ngươi Chu gia thanh danh càng bị hao tổn, như thế ngược đãi con dâu, tương lai còn có ai gia nữ lang nguyện ý gả đến Chu gia? Thậm chí liền toàn bộ Chu thị nhất tộc đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Các ngươi một nhà ba người nếu nhìn không tới nguyên nhân, không biết hối cải, kia tương lai cũng liền như thế. Chu mẫu sắc mặt chướng đến đỏ bừng, không khỏi quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên thấy cửa vây quanh người hướng bọn họ chỉ trò trò, nàng nhất thời lại thẹn lại bực, ôm ngực liền kêu đau. Triệu Khoan cũng thuận thế làm người đem bọn họ mang đi ra ngoài, thay cho một cái lên sân khấu. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.